cậu nhìn gì thì tôi nhìn đó. Trình Tinh Lâm đột nhiên hiểu ra, anh nói toạc ra luôn, thì ra cậu thích Đường Tinh Chu à, đang ý không nói, cũng không phủ nhận. Trình Tinh Lâm xem ra đúng là cô đang cam chịu, giọng nói anh hơi bất mãn, cũng tự lẩm bẩm, Đường Tinh Chu có cái gì tốt chứ, sao ai cũng thích Đường Tinh Chu thế. Đang ý nghe anh nói vậy mới quay đầu lại, đôi mắt hồ ly ranh mảnh, đôi môi xinh xắn cong lên. Trình Tinh Lâm, tôi thấy độ pH của cậu bây giờ thấp hơn 7 đấy. Một tuần nhanh chóng trôi qua. Đến cuối tuần, Lộ Dĩ Nịnh và Đường Tinh Chu đi một chuyến đến khu Nghĩa Trang ở ngoại thành. Hôm nay trời tiết sáng sủa, trời không gợn mây, ánh mặt trời vô cùng sáng lạng. Lộ Dĩ Nịnh và Đường Tinh Chu đi đến trước một khu mộ. Cô nhìn vào bức ảnh đen trắng, cô gái có mái tóc đen ngắn, miệng đang mỉm cười tươi như hoa, còn có cả lúm đồng tiền nhỏ nhắn. Giọng nói cô trầm lắng, chậm rãi nói một câu, Tinh Nhạc, đã lâu không gặp. Sau đó Lộ Dĩ Nịnh đặt bó hoa trên tay xuống mặt đất. Mình mua hoa hướng dương cậu thích nhất này. Cô ngồi xổm xuống nơi đó, đôi tay đặt trên đầu gối, nhìn cô gái trên ảnh, tự mình lẩm bẩm, thời gian trôi qua nhanh quá ha, những ký ức tựa như mới ngày hôm qua. Trong đầu cô vẫn nhớ như in hình ảnh Đường Tinh Nhạc múa ba lê, tỏa sáng, xinh xắn, hồn nhiên đến thế. Giọng nói vui vẻ của thiếu nữ vang lên bên tai cô, hứa rồi nhé, sau này cậu kéo đàn solo, mình ở bên cạnh múa ba lê. Mỗi người chúng ta sẽ hoàn thành ước mơ của chính mình. Lộ Dĩ Nịnh bụng mặt lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà khóc nức nở. Tinh Nhạc, mình nhớ cậu lắm. Đường Tinh Chu đứng ở một bên không nói chuyện, cứ lặng lặng ở bên cạnh cô. Hôm sau là ngày Chủ nhật, Lộ Dĩ Nịnh ở nhà cả ngày không đi đâu hết. Đến buổi sáng ngày thứ hai, cô rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng, rồi đến trường. Dì Chu đứng bên cạnh bàn ăn, dì ấy đã dọn xong bánh sandwich, trứng gà, và sữa bò. Lộ Dĩ Nịnh đi xuống nửa thang lầu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vào cửa phòng của Cố Dĩ Trăng. Em ấy vẫn chưa rời giường sao? Dì Chu nhìn ra tâm tư của cô chủ mình, dì nói, cậu chủ đi lúc sáng sớm rồi, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Quan trọng là cậu chủ còn bị bệnh dạ dày. Sau khi Lộ Thanh Hàm qua đời, trong một khoảng thời gian Cố Dĩ Trăng ăn uống không đúng bữa, tự làm hư dạ dày của chính mình. Lộ Dĩ Nịnh nhấp môi, trong đầu bỗng dưng có ý tưởng. Vậy phiền dì Chu đóng gói bữa sáng của em ấy cho con đem đến trường cho em ấy. Dì Chu vui vẻ trong lòng, vội vàng đáp, được. Ăn sáng xong, Lộ Dĩ Nịnh cất bữa sáng của Cố Dĩ Trăng vào cặp sách mình, sau đó cùng Đường Tinh Chu ngồi trên xe buýt đi đến trường. Cố Dĩ Trăng học trên lầu 3, lớp 11, năm. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh và Đường Tinh Chu tách ra, cô không về lớp 11, một mà liền đến lớp 11, năm. Cô đứng trước cửa lớp, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong. Ánh mắt nhìn tới bàn đơn ngay góc lớp học, thiếu niên chỉ để lộ ra mái tóc màu đen, còn lại thì vùi mình lên bàn học. Lúc này, đúng lúc có bạn học nữ đi ra, Lộ Dĩ Nịnh lập tức gọi cô ấy, bạn gì ơi, mình tìm Cố Dĩ Trăng của lớp cậu, phiền cậu có thể kêu cậu ấy giúp mình không? Nữ sinh nhìn cô, rồi lại nhìn vào phòng học, à, được thôi. Cậu chờ chút, Lộ Dĩ Nịnh gật đầu nói cảm ơn, sau đó cô tiếp tục đứng ngoài cửa chờ. Nữ sinh có khuôn mặt tròn trịa hít sâu, sau đó lấy can đảm đi đến góc phòng học, cô ấy đưa tay gõ gõ lên bàn, sức lực không lớn lắm. Cố Dĩ Trăng, trước cửa có nữ sinh tìm cậu. Thiếu niên nằm trên bàn không có động tĩnh, ngay cả đầu cũng không buồn ngước lên, không có bất kỳ phản ứng gì. Nữ sinh ấy đang cho rằng cậu đang ngủ nên tiếp tục gõ, còn chưa kịp mở miệng nói thì nam sinh ngẩng đầu dậy, nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. Nữ sinh bị cậu dọa cho sợ, không khỏi lùi về sau mấy bước nhỏ. Phía sau cô ấy trống trải, đúng lúc có thể nhìn thấy nữ sinh ngoài cửa. Ánh mắt Lộ Dĩ Nịnh vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu. Cố Dĩ Trăng ngẩn người, sau đó không nhìn nữa. Chị ấy tới đây làm gì? Cậu nhìn ra ngoài, trong lòng do dự vài giây, sau đó đứng dậy bước ra cửa. Cố Dĩ Trăng đi ra từ cửa sau, đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, rồi dừng lại. Tay trái thiếu niên đút vào túi quần, một tay khác tùy ý đắp trên lan can, thân mình lười nhác dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu không nhìn cô, cũng không chủ động mở miệng, chỉ là đứng trước mặt cô thôi. Lộ Dĩ Nịnh nhìn thoáng qua sườn mặt cậu, sau đó buông cặp sách ra khỏi một bên vai, lấy ra phần bữa sáng từ trong cặp ra cho cậu. Cô chậm rãi vươn tay, bắt được đôi tay của cậu đang ở trước mặt cô. Ngón tay lạnh lẽo của nữ sinh đụng phải Cố Dĩ Trăng. Trong lòng cậu ngẩn ra, cảm giác ngón trỏ với ngón giữa của cậu đang cầm phải thứ gì. Cố Dĩ Trăng nghiêng đầu thì vừa thấy, trong tay cậu là một chiếc túi màu trắng, bên trong là một phần sandwich, hai cái trứng gà với một chai sữa bò. Cậu ngước mắt nhìn cô, chớp chớp mắt. Vậy là, cô tới để đưa cậu bữa sáng sao? Nhưng mà Lộ Dĩ Nịnh không nói gì hết, đưa phần ăn sáng cho cậu xong đi mất. Cố Dĩ Trăng ngơ ngác nhìn bóng dáng cô đi xuống thang lầu, cậu há miệng, tức giận đến mức nói không ra lời. Vậy là sao? Đưa cho cậu một phần bữa sáng xong không nói gì hết, dỗ con nít cũng không phải dỗ như thế đâu nhé. Cố Dĩ Trăng về phòng học, đặt phần bữa sáng kia lên bàn mình. Trong lòng là cảm xúc không biết phát tiết ở đâu, các bạn học trong lớp vừa chứng kiến cảnh kia đang ngây người. Vừa rồi nữ sinh ở trước cửa vừa nắm tay anh trai lạnh lùng của lớp họ hả, còn đưa cho cậu một bữa sáng nữa. Quan trọng là anh trai lạnh lùng không ném mà còn cầm vào. Hầu hết học sinh lớp 11 năm đều đã học chung một lớp vào năm đầu cấp 3, nhân sự không có nhiều thay đổi. Anh trai lạnh lùng là biệt danh bọn họ lén đặt cho Cố Dĩ Trăng, đơn giản là do mặt và tính cách cậu thật sự lạnh lùng. Tuy đã học chung suốt một năm nhưng số lần có thể nghe được cậu mở miệng nói chuyện thì đếm trên đầu ngón tay. Với cả gương mặt chán đời kia, lạnh đến mức không thể lạnh hơn được nữa. Lỡ như có nữ sinh nào tỏ tình với cậu, xuất hiện một lần thì sẽ không xuất hiện lại lần thứ hai. Dựa vào năng lực của bản thân thì không biết cậu đã bóp chết bao nhiêu số hoa đào rồi. Cố Dĩ Trăng nhìn chằm chằm vào phần bữa sáng trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cậu đang định ném đi thì lại phát hiện bên trong túi còn có đồ vật khác. Cố Dĩ Trăng mở cái túi ra, lấy bánh sandwich ra, trên bọc giấy gói là một tờ giấy. Cậu gỡ nó ra, đập vào mắt cậu là nét chữ xinh xắn của thiếu nữ. Dì Chu nói em không ăn sáng nên chị mang cho em nhớ ăn đấy. Chỉ một câu đơn giản mà làm cho cảm xúc bực bội trong cậu liền tiêu tán trong nháy mắt. Cố Dĩ Trăng chớp mắt, lông mi dày đậm che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Cậu gấp tờ giấy đó lại rồi cất đi. Lộ Dĩ Nịnh về lại lớp 11-1, ngồi xuống chỗ của mình. Đột nhiên có người vỗ vai cô. Cô hơi xoay người lại, đôi mắt nhìn về Trình Tinh Lâm ngồi phía sau. Nam sinh liền hất đầu qua bên cạnh, cầm căng chặt, giọng nói cũng lạnh lùng hơn trước. Không phải tôi. Trác Khởi bên cạnh vẫy vẫy tay, chanh nhỏ. Là mình á? Lộ Dĩ Nịnh chuyển sang nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi. Trong lòng Trác Khởi đã thắc mắc từ lâu, không nhìn nổi nữa nên hỏi thẳng, cậu với Cố Dĩ Trăng rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Cậu với Trình Tinh Lâm lúc nãy đi phía sau Lộ Dĩ Nịnh, thấy sau khi cô tách ra khỏi đường Tinh Chu thì lên lầu, vốn định gọi cô lại nhưng phát hiện cô đi lên đến lầu 3. Mới đầu bọn họ còn nghĩ cô không nhớ lớp mình ở đâu, định chạy tới nói cho cô. Kết quả thì phát hiện cô đứng trước cửa lớp 11, năm. Như là đang đợi người nào, cho nên hai người dừng ở bên cạnh cầu thang, trộm quan sát. Trong lớp 11, nằm có ai, người đầu tiên Trác Khởi nghĩ đến là Cố Dĩ Trăng. Quả nhiên một lát sau Cố Dĩ Trăng đi ra thật. Sau đó hai người thấy cô kéo tay Cố Dĩ Trăng, đặt một phần bữa sáng lên trên tay cậu. Cốt truyện phần sau phát triển như thế nào họ cũng không biết nữa. Vì sau khi Trình Tinh Lâm thấy vậy thì lạnh mặt bỏ đi mất rồi. Vậy nên Trác Khởi rất tò mò, cũng không thể nào nghĩ ra được. Tiểu tiên nữ mà cậu thấy thuần khiết trong trắng, thế mà bắt cá hai tay, còn trắng trợn như thế nữa. Không phải là ở bên đường Tinh Chu à, buổi sáng còn đi học cùng nhau cơ mà. Giây tiếp theo lại đến lớp 11, nằm đưa bữa sáng cho Cố Dĩ Trăng. Trong nháy mắt liền cảm thấy trên đầu đường Tinh Chu như đang oxy hóa mạnh axit hydrochloric vậy. Màu xanh. Trác Khởi nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô, lại thấy câu hỏi của mình lúc nãy không tốt lắm, dù gì thì đây cũng là việc riêng của người ta mà. Cậu xua tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, à, thật ra cậu không nói cũng không sao. Lộ Dĩ Nịnh non nớt nói ra hai chữ, em trai. Trác Khởi, cậu trợn hai mắt, chớp chớp không hiểu. Sao đột nhiên lại gọi cậu là em trai? Lộ Dĩ Nịnh lại nói, lần này thêm chủ ngữ, em ấy là em trai mình. Không chỉ Trác Khởi, ngay cả Trình Tinh Lâm lẫn Đan Ý nghe thấy cũng ngẩn người. Đan Ý ngồi ở bên cạnh cô phản ứng lại, hỏi theo bản năng, ruột thịt hả? Lộ Dĩ Nịnh gật đầu. Trác Khởi cảm thấy có gì đó sai sai, lại hỏi, vậy sao hai người lại khác họ? Lộ Dĩ Nịnh giải thích, mình theo họ mẹ, còn em ấy theo họ ba. Cô nhìn ánh mắt đánh giá của cậu, trên mặt là sự khó hiểu, tụi mình không giống nhau hả? Trác Khởi lắc đầu theo bản năng, não của cậu cũng rung lắc theo, đang ý nhớ lại gương mặt của Cố Dĩ Trăng, nói thật lòng, thật ra thì cũng giống, chỉ là tính cách của hai người quá khác nhau, hơn nữa cảm giác cũng khác hẳn. Vẻ ngoài của Cố Dĩ Trăng có vẻ hung dữ, kiểu lạnh nhạt, thờ ơ, còn Lộ Dĩ Nịnh là kiểu ít nói, hướng nội, nhưng nhìn kỹ thì gương mặt họ vẫn có vài phần giống, đặc biệt là lúc không cười, đều lạnh lùng, cảm giác xa cách. Hơn nữa hai người còn có một điểm vô cùng giống nhau, là ít nói. Trác Khởi lại hỏi, ngữ điệu cũng cao hơn, vậy về sau, nếu có ai ở bên cậu thì Cố Dĩ Trăng phải ngoan ngoãn gọi là anh rể đúng không? Nghĩ đến đó thôi là đã thấy hào hứng rồi. Đang ý nhìn về Trình Tinh Lâm ngồi phía sau, cô ấy liền hiểu ý của Trác Khởi. Nói phụ họa, đúng vậy. Trác Khởi thừa cơ hội mà định hỏi nốt, ây, vậy cậu với Đường,

màn hình liền hiện lên bóng dáng của nam sinh, mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ cộc tay, hơi cúi người, bàn tay to rộng của anh cầm trái bóng, sau đó tùy ý ném, úp rổ, động tác lưu loát nhanh nhẹn. Hai giây cuối cùng của video, thiếu niên quay đầu lại, lộ ra gương mặt đẹp trai, đang vô cùng khó chịu. Quá dữ, ba điểm, Trác Khởi dùng tay chụm lại thành cái loa, vừa đánh vào hông. Trình Tinh Lâm lại nghiêng đầu, nhìn nữ sinh phía sau cậu, cô đang đưa điện thoại về hướng này, rõ ràng là đang chụp hình anh. Thiếu niên chống nạnh bằng một tay, giọng đầy trêu chọc, đang ý, chụp tôi thì phải trả tiền, đang ý không thèm để ý, quay xong video, liền nhấn, gửi đi. Sau đó cô giơ màn hình điện thoại với anh, cười tinh ranh, vậy cũng phải xem là tôi chụp cho ai chứ. Thị lực của Trình Tinh Lâm rất tốt, khoảng cách của hai người cũng không xa lắm, cho nên anh có thể nhìn thấy rõ phông chữ điện thoại, còn có cả cái tên ở phía trên. Ngay sau đó, một tiếng tinh vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Đăng Ý, nhưng cô đã xoay điện thoại trở lại, cho nên vừa rồi Trình Tinh Lâm chỉ nhìn thấy một tin nhắn mới xuất hiện trong giao diện trò chuyện, nhưng không nhìn rõ nội dung. Trình Tinh Lâm quay đầu, vẫn không khỏi hỏi lại, cậu ấy tới không? Anh thấy tin nhắn Đăng Ý nhắn cho cô, còn cả video quay anh nữa. Trác Khởi vẫn chưa biết gì, ai tới vậy? Đăng Ý vừa trả lời tin nhắn, vừa liếc nhìn cậu một cái, cậu nói xem, ai có thể làm cậu cả Trình Tinh Lâm của chúng ta để ý thì có thể là ai? Lúc này Trác Khởi mới nhanh nhẹn, chanh nhỏ, sau đó đầu óc cậu quay cuồng, cậu gọi cậu ấy tới hả? Vậy Đường Tinh Chu có tới luôn không ta? Đăng Ý dừng tay lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ. Ngay lúc này, Trình Tinh Lâm biết rõ mọi chuyện, để ý đến biểu cảm của cô mà cười cười. Người bên kia trả lời một chữ được, cô tắt màn hình điện thoại, không biết nữa. Nếu anh ấy muốn tới, thì cô cũng có làm gì được đâu. Thật ra cũng đã qua một tháng rồi, có đôi khi cô cũng hay thấy Đường Tinh Chu và Lộ Dĩ Nịnh cùng nhau đi học, tan học, cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn. Nhưng trong lúc vô ý cô phát hiện ra, hai người cho cô một cảm giác không giống như là người yêu. Dù thân thiết với nhau nhưng họ không hề vượt qua những quy tắc, hơn nữa là giống như anh trai chăm sóc em gái vậy. Ánh mắt thích một người, không giống như thế, nhưng không biết là cô có nhìn lầm hay không. Lúc Lộ Dĩ Nịnh đến, Đăng Ý đứng một bên sân bóng rổ, cô vừa tung một quả nhưng không vào rổ. Cái này còn khó hơn cô tưởng tượng nữa. Thấy Lộ Dĩ Nịnh đến, cô ấy vẫy vẫy tay. Lộ Dĩ Nịnh đi qua, lại bị cô kéo đi ngược hướng lại. Đi, đi đâu vậy? Mua nước. Đăng Ý chỉ một nhóm đang chơi bóng rổ trên sân, là nhóm của Trình Tinh Lâm. 10 phút trước, có một nhóm nam sinh ở trường trung học số 2 của Thanh Thành đến, có người quen Trình Tinh Lâm nên hỏi thăm làm một ván giao hữu. Vì thế Trác Khởi liền kêu người quen, gom đủ nhân số thì đấu một ván với nhau, cho nên Đăng Ý mới chán nản đi qua sân khác chơi. Kết quả là úp trái nào không vô trái đó. Hai người nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Đăng Ý mở tủ lạnh, động tác thuần thục lấy từ bên trong ra mấy chai nước ôm vào người, sau đó lấy riêng một lon đưa cho Lộ Dĩ Nịnh cầm. Cô ấy chớp chớp mắt với cô, cười giảo hoạt, cái này là đồ uống yêu thích của Trình Tinh Lâm đấy, lát nữa cậu đưa cho cậu ta nha. Lộ Dĩ Nịnh chưa kịp phản ứng thì có cảm giác lạnh lạnh, cô cúi đầu nhìn lon nước đột nhiên xuất hiện trong tay mình. Trên giấy gói màu xanh vàng có ghi dòng chữ trà chanh 20. Lộ Dĩ Nịnh và Đăng Ý lại trở về sân bóng rổ. Đúng lúc hai nhóm vừa xong một trận, Đăng Ý đưa nước mới mua đến cho bọn họ. Cô vừa mới phát hiện ra, mấy người ở trường khác đều mang theo nước, chắc là có chuẩn bị trước. Đến nỗi mấy người bị Trác Khởi kéo đến cũng không cẩn thận như vậy. Mấy nam sinh bây giờ mới phát hiện ra, bọn họ nhìn Đăng Ý như là thiên thần, sôi nổi nói cảm ơn. Đăng Ý xua tay với bọn họ, nói không có gì. Sau đó đưa chai cuối cùng cho Trác Khởi. Trác Khởi nhận lấy nói cảm ơn, quay đầu nhìn Trình Tinh Lâm, có phải là cậu quên mua cho Lâm Thần rồi không? Đăng Ý cười thần bí, ngón tay chỉ về phía Trình Tinh Lâm, bảo cậu tự xem. Trác Khởi lại quay đầu đi, chỉ thấy Lộ Dĩ Nịnh ngồi xổm hơn một bậc thang so với thiếu niên, đưa lon nước trà chanh trong tay tới trước mặt anh. Đương nhiên Trình Tinh Lâm không mong đợi điều này, nhưng anh cũng có hơi sửng sốt. Lộ Dĩ Nịnh thấy anh không phản ứng, chai nước trong tay như phát sáng, quơ quơ trước mặt anh, cậu không muốn à, không phải Đăng Ý nói Trình Tinh Lâm thích cái này nhất sao? Lần này anh trả lời nhanh chóng, muốn. Anh chậm rãi duỗi tay nhận lấy, ngón tay hơi ấm áp chạm vào cô. Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng thu tay về, làm như chưa có gì xảy ra. Trình Tinh Lâm không nhìn cô nữa, sau đó anh theo thói quen mà dùng một tay mở lon nước ra, phục, tiếng hơi nước cũng xông ra. Lộ Dĩ Nịnh ngây ngốc nhìn màn này, buộc miệng thốt ra, cậu là người thứ hai mà mình biết có thể dùng một tay mở lon nước đấy. Người thứ hai, có nghĩa là đã có người đầu tiên. Thậm chí Trình Tinh Lâm không cần nghĩ cũng biết người đó là ai. Đang Ý đứng một bên nghe vậy cũng đoán được, chỉ có Trác Khởi không não, vẻ mặt khờ dại hỏi, ai thế, ai mà có thể so với Lâm Thần của chúng ta vậy? Lộ Dĩ Nịnh nói ra đáp án kia, anh Tinh Chu. Trình Tinh Lâm cùng Đang Ý ra vẻ biết ngay mà, bầu không khí bỗng trầm mặc. Trác Khởi chậm nửa nhịp, hình như đã hỏi một câu không nên hỏi rồi. Bên kia có người kêu, Trình Tinh Lâm, chơi tiếp không, tới liền. Trình Tinh Lâm ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu gợi cảm lăng lăng, lộ ra đường cong phần cổ xinh đẹp. Anh cúi người, vén đồng phục bóng rổ lên lau mồ hôi trên trán, bởi vì kéo quần áo, nên một phần nhỏ cơ eo và bụng của anh lộ ra, đường nét uyển chuyển rõ ràng. Lộ Dĩ Nịnh không cẩn thận nhìn thấy vậy, gương mặt ửng đỏ, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, thì ra cậu ấy còn có cơ bụng. Trình Tinh Lâm lau mồ hôi xong đặt lon nước ở một bên, vỗ vai Trác Khởi. Mấy nam sinh lại lên sân khấu, Lộ Dĩ Nịnh ngồi ngay ở bậc thang lúc nãy, Đang Ý bên cạnh. Mùa hè gió nhẹ, thổi bay vạt áo của bọn họ. Mấy thiếu niên chạy vội, lại dừng, lại bắt đầu chạy. Mồ hôi rơi lã chả, cả người tỏa ra một sức sống tràn trề, không bao giờ kiệt sức. Cuộc sống của họ thật sống động, thật bất cần và nhiệt huyết. Đặc biệt là thanh niên mặc áo thi đấu màu đỏ, toàn thân tỏa sáng rực rỡ. Lộ Dĩ Nịnh không khỏi nhìn đến xuất thần. Mấy thiếu niên chơi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, lúc xong trận thì mỗi người đều nằm liệt ở dưới đất, thở phì phò. Có một nam sinh trường khác ngồi bên cạnh Trình Tinh Lâm, dùng khuỷu tay chọc anh. Này, Trình Tinh Lâm, trong hai người đẹp đi theo cậu thì ai là bạn gái của cậu thế? Bởi vì rất hiếm khi thấy bên cạnh Trình Tinh Lâm có nữ sinh nào nên suy đoán là anh đưa bạn gái đến chơi, nhưng lại có đến hai người nên không đoán được là người nào. Trác Khởi nghe vậy thì liền chọc phá, thằng nhãi này cậu để ý người nào rồi hả? Cậu ấy hơi ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt nhìn qua hai người, thản nhiên thừa nhận. Đúng, hỏi thăm chút không được hả? Nếu người ta có chủ rồi thì thôi. Trác Khởi là tiên tri, từ ánh mắt lúc nãy của cậu ấy thì cậu đã biết ai được nhắm trúng. Cậu chật chật. Là người mặc váy trắng hả? Cậu đừng mơ, người ta có chủ rồi. Nam sinh nhìn Trình Tinh Lâm, xấu hổ, thì ra là bạn gái cậu, xin lỗi nhé. Trác Khởi vội giải thích, không phải, người ta là bạn gái của Đường Tinh Chu. Lúc cậu nói xong, hai cô gái cũng đi đến bên này. Nam sinh nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh lần cuối, sau đó lanh lẹ chạy đi mất. Bạn gái của Đường Tinh Chu hả? Vậy thì không dám đụng rồi. Đang Ý nhìn bóng dáng cậu ấy rời đi trong vội vàng, giật giật môi. Bộ hai bọn tôi dọa cậu ta hả, sao thấy đến là chạy mất thế, còn như là gặp ma vậy. Trác Khởi, đâu có, tại cậu ta thấy mình xấu quá nên không dám nhìn hai người đấy chứ. Bởi vì đã đến giờ cơm nên Đang Ý đề nghị mọi người nên ăn một bữa cơm chiều rồi về. Bốn người đi ra sân bóng rổ, tìm thấy một quán lẩu gần đó. Người phục vụ đưa bọn họ đến chỗ ngồi bên trong, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại của Lộ Dĩ Nịnh vang lên. Trình Tinh Lâm và Đang Ý ở hai bên cô. Cũng gần nên liếc mắt thấy được tên liên lạc trên màn hình là anh Tinh Chu. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn bọn họ, xoay người, xin lỗi nhé, mình ra ngoài nghe điện thoại chút, mọi người ăn trước đi. Trác Khởi không biết lanh lẹ, không phải là gọi điện kiểm tra đó chứ. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh rời đi thì hai người còn lại thất thần, cho nên không ai trả lời cậu. Lộ Dĩ Nịnh đi ra ngoài mới nhấn nút nghe, anh Tinh Chu, Đường Tinh Chu điện thoại nói xin lỗi với cô. Vốn dĩ anh đã đồng ý với Lộ Dĩ Nịnh là sẽ đưa cô đến Tân Thành dịp quốc khánh này để đi thăm ông bà ngoại cô, nhưng mẹ của anh bị tai nạn xe hơi nhỏ khi đi du lịch ông bà ngoại cô. Nhưng mẹ của anh bị tai nạn xe hơi nhỏ khi đi du lịch ở Úc, bà ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện, vì vậy Đường Tinh Chu phải bay sang nước ngoài một chuyến để lo cho bà. Tình huống cụ thể như thế nào Đường Tinh Chu cũng không biết rõ, lúc anh chạy đến sân bay còn không biết mình phải ở bên kia mấy ngày. Lộ Dĩ Nịnh nghe xong, cô trả lời. Không sao đâu anh Tinh Chu, một mình em đi cũng được mà. Chờ lần sau anh rảnh thì lại đi thăm ông bà, Đường Tinh Chu, vậy em gửi lời thăm của anh đến họ nhé. Lộ Dĩ Nịnh, vâng, anh cũng đừng lo lắng quá, chắc gì sẽ không sao đâu. Đường Tinh Chu, ừ, anh đến sân bay rồi, chuẩn bị lên máy bay, có rảnh thì anh gọi lại. Lộ Dĩ Nịnh, vâng, bên kia vội vàng cúp máy. Lộ Dĩ Nịnh vào danh bà tìm kiếm, tìm được tên bà ngoại thì gọi điện qua. Cô kể lại vài điều đơn giản về tình trạng của mẹ Đường Tinh Chu cho bà, cho nên lúc Trình Tinh Lâm ra cửa, anh thấy, cô gái đứng bên đèn đường ven đường, mặc váy trắng làm da thịt trắng như xương, một tay cầm điện thoại bên tai, sườn mặt trắng nõn, vẻ mặt dịu dàng, nói trong điện thoại, dạ, con cũng nhớ bà, con biết rồi, con sẽ chú ý, ngày mai gặp lại, con cúp máy nha, tạm biệt bà, giọng nói cô rõ thân mật, còn âm cuối được kéo dài một cách mềm mại, không giống như ngày thường. Khi cô xoay người, Trình Tinh Lâm nhanh chóng đi vào bên trong, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Thì ra cô làm nũng sẽ như thế này. Một bữa cơm mà ai cũng ăn trong lơ đãng nên nhanh chóng kết thúc. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh về nhà họ Cố, Cố Minh và Cố Dĩ Trăng đã về nhà, đang ngồi ở ghế sofa. Cô nói với Cố Minh chuyện ngày ngày cô muốn đi Tân Thành. Ngày mai Cố Minh phải về lại viện nghiên cứu, kỳ nghỉ của ông rất ngắn, hơn nữa hạng mục cần nhân lực. Nhưng Lộ Dĩ Nịnh đi một mình nên ông không an tâm, chú Chu cũng chỉ có thể lái xe đưa cô tới đó mà thôi. Cố Minh, để A Trăng đi với con đi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.